Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, thật không? Ngươi là được Thanh Lâm, chấm ngoặc kép, cái kia mấy đạo nhân ảnh chính giữa, một gã đã qua trung niên, tướng mạo anh tuấn nam tử nhìn về phía Thanh Lâm, trầm mặc trong chốc lát về sau, lại nói, hôm nay có khách quý tới đây. Đệ tử hạch tâm núi lớn, không trước bất kỳ ai cởi mở. Khách quý, Thanh Lâm nhướng mày, hắn tiến vào Thiên Bình Tông mấy năm, chưa từng nghe nói qua võ đạo nhất mạch 9000 núi lớn có đóng cửa từ chối tiếp khách vừa nói. Tại trung niên nam tử này mở miệng phía dưới, Thanh Lâm trong nội tâm cái kia dự cảm bất hảo, lại lần nữa nồng đậm đi một tí. Đệ tử gặp Tô sư tỷ có việc gấp, không sẽ ảnh hưởng khách quý chi đi. Nhìn qua chư vị trưởng lão dàn xếp, Thanh Lâm lần nữa ôm quyền mở miệng, ngươi trở về đi, hôm nay ai đều không thể đi vào. Trung niên nam tử kia nói, có chút trầm ngâm. Thanh Lâm lại hỏi, xin hỏi trưởng lão, hôm nay khách quý gây nên tại sao? Trung niên nam tử kia nheo mắt, lập tức sắc mặt trầm xuống, quát, đã biết là khách quý, liền không ứng nhiều hơn nghe ngóng, lập tức ly khai tại đây, là vì Tô sư tỷ hay sao? Thanh Lâm cũng không e ngại, lại lần nữa mở miệng, việc này, ngươi ngày sau thì sẽ biết được. Trung niên nam tử kia trong lòng thở dài, thần sắc cũng là mềm mại một chút, nếu vì Tô sư tỷ, Thanh mỗ tất yếu biết được. Thanh Lâm thần sắc lộ ra kiên nghị, như dây dưa nữa, đừng trách chúng ta vô tình. Trung niên nam tử kia hừ lạnh một tiếng, hắn sau lưng mấy người lập tức khí tức bộc phát, bản thân cảnh uy áp ngay lập tức truyền ra, nhất là trung niên nam tử kia, càng là toàn thân tản mát ra một loại phách người uy áp. Thấy vậy, Thanh Lâm thần sắc hơi có âm trầm, lại cũng không có tiếp qua dây dưa, ôm quyền quay người hướng phòng bếp chỗ mà đi. Hắn từng đáp ứng, một khi tại đan vực chính giữa đứng vững gót chân, liền sẽ đi đón Bàng Liên Trùng bọn người. Mặc dù trong nội tâm cái kia dự cảm cực kỳ mãnh liệt, có thể trung niên nam tử kia bọn người thực lực cường hoành, mà lại đây là đang Thiên Bình Tông chính giữa, mình cũng không tốt hồ đồ. Nếu thật bởi vì Tô Ảnh, ngày sau mình cũng hội biết được việc này. Nhìn qua Thanh Lâm đi xa bóng lưng, trung niên nam tử kia trên người uy áp tiêu tán, thở dài, đáng tiếc, dùng tiểu gia hỏa này tư chất, ngày sau hẳn là đỉnh phong cường giả. Cái kia Tô Ảnh không biết là như thế nào muốn, chấm ngoặc kép, nhanh lên, Bàng Liên Trùng, ta nói không phải ngươi đúng không? Còn dám lề mề, ta phần thưởng ngươi mấy cái miệng rộng tử. Hôm nay có khách quý tới đây, ta Thiên Bình Tông phải hảo hảo phục thị, như nếu không, gặp nạn thế nhưng mà các ngươi. Nhà bếp chính giữa, một nam tử trẻ tuổi thần sắc ngạo mạn, chỉ vào trong phòng bếp cái kia chút ít cái gọi là tạp dịch, không ngừng hô quát. Những này tạp dịch tự kể cả Bàng Liên Trùng bọn người. Tại đây nam tử trẻ tuổi bên cạnh, còn đứng nước cờ người, đều là dưới cao nhìn xuống, như xem cọng rơm cái rác, trong thần sắc, ẩn ẩn có một vòng xem thường cùng khinh thường. Tại ta Bổ Thiên Các chính giữa, cho dù là phòng bếp, cũng trang sức kim bích huy hoàng, những cái kia tạp dịch thực lực, ít nhất cũng là ngưng cơ cảnh, như thế, mới có thể động tác nhanh nhẹn, làm việc thống khoái, ngươi cái này Thiên Bình Tông cũng không tránh khỏi quá mức keo kiệt. Chấm ngoặc kép, một người trong đó mở miệng, nói chuyện thời điểm mang theo cực kỳ nồng đậm ngạo mạn. Nghe vậy, cái kia Thiên Bình Tông nam tử trẻ tuổi lập tức lộ ra nịnh nọt. Dạ dạ là, Bổ Thiên Các chính là Trung Châu đệ nhất tông môn, Thiên Bình Tông có thể nào cùng hắn so sánh với? Hừ. Lời này rõ ràng lại để cho Bổ Thiên Các mở miệng chi nhân cực kỳ hưởng thụ, hừ một tiếng về sau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Bổ Thiên Các tuy là Trung Châu đệ nhất tông môn, có thể ta Thiên Bình Tông cũng không kém. Trình Phi, ngươi cũng là Thiên Bình Tông đệ tử. Ở trước mặt người ngoài nói ra như thế lời nói, cũng không chê mất mặt. Bàng Liên Trùng hung hăng nhổ nước miếng, đem trong tay thứ đồ vật hướng trên mặt đất quăng ra. Hừ lạnh nói, lão tử không chuyển rồi. Lớn mật, Trình Phi biến sắc, lúc này muốn ra tay giáo huấn. Có thể tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, hình như có kiêng kỵ. Mặt âm trầm nói, Bàng Liên Trùng, ngươi đừng hung hăng càn quấy. Ta biết đạo ngươi cùng Thanh Lâm quan hệ. Có thể ngươi phải biết rằng, ngươi là ai đứng trước mặt. Như đắc tội Bổ Thiên Các chư vị sư huynh. Có ngươi đẹp mắt, đờ tương đương con mẹ mày. Lão tử đã từng cũng không phải là không có nịnh nọt qua người khác. Có thể tuyệt đối không giống ngươi như vậy cái nịnh nọt pháp. Thật sự là không biết xấu hổ đã đến cực hạn. Bàng Liên Trùng trực tiếp khai mở mắng. Ngươi, ngươi muốn chết. Trình Phi khí sắc mặt tái nhợt. Có thể cuối cùng là không có dám ra tay. Trình sư đệ, ngươi với tư cách nội môn đệ tử. Liền cái này nhà bếp tạp dịch đều quản không được. Chúng ta hôm nay xem như kiến thức a hát. Chấm ngoặc kép, cái kia trước khi mở miệng nam tử lần nữa châm ngòi. Trên mặt xem thường càng là không che giấu chút nào. Nguyên Lăng huynh, ngươi có chỗ không biết. Cái này Bàng Liên Trùng mấy người. Cùng Thanh Lâm quan hệ vô cùng tốt. Ta cũng không phải kiêng kỵ bọn hắn. Chỉ là cái kia Thanh Lâm. Chấm ngoặc kép, Trình Phi mặt lộ vẻ khó xử. Thanh Lâm, những người nào cũng. Nguyên Lăng lườm Trình Phi một mắt. Cái kia Thanh Lâm trước kia cũng là nhà bếp chính giữa tạp dịch. Chỉ là đi đại vận, lại có được nghịch thiên luyện đan thiên phú. Hơn nữa tu vi tư chất cũng là không thấp. Ngắn ngủn mấy năm, liền đạt đến linh đan cảnh. Đoạn thời gian trước, hắn theo đan vực đệ tử tiến về trước Thánh Dược Sơn. Lại đạt được một chút tạo hóa, mà ngay cả cái kia yêu tông yêu thiên cũng không là đối thủ. Chấm ngoặc kép, Trình Phi giải thích. Làm như tại vì chính mình nhát gan tìm hợp lý lấy cớ. A hát, cái kia Bổ Thiên Các Nguyên Lăng mí mắt nhảy lên. Có chút kinh ngạc, chợt thản nhiên nói, yêu thiên sao? Cũng tửu a, ta Bổ Thiên Các tùy ý lấy ra một người. Cũng mạnh hơn hắn, chỉ là cái kia Thanh Lâm. Lực uy hiếp có mạnh như thế, như thay đổi là ta. Dứt khoát sẽ đem mấy người giết đi. Kể từ đó. Mặc dù là cái kia Thanh Lâm biết được mấy người kia tử vong. Thực sự không biết là ai làm. Nghe vậy, Trình Phi biến sắc, đối phương cái này rõ ràng cho thấy tại xúi dục chính mình. Giết Bàng Liên Trùng bọn người, có thể đảm lượng của hắn, còn xa xa không có lớn đến cái loại này trình độ. Thậm chí mà ngay cả muốn ra tay giáo huấn một chút Bàng Liên Trùng bọn người. Đều sợ hãi bị Thanh Lâm biết được, tìm bọn hắn phiền toái, gặp hắn do dự, cái kia Nguyên Lăng lại cúi tại Trình Phi bên tai, không biết nói mấy thứ gì đó. Trình Phi mặt lộ vẻ vui mừng, hoảng sợ nói, Nguyên Lăng huynh xem, chuyện này là thật, Nguyên Mỗ với tư cách Bổ Thiên Các nội môn đệ tử. Nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện đó tự nhiên là thật. Nguyên Lăng trên mặt lại lần nữa lộ ra ngạo nhiên. Tốt, Trình Phi hung hăng gật đầu, chợt nhìn về phía Bàng Liên Trùng, trong mắt ẩn ẩn có sát ý thoáng hiện, cười lạnh nói, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi chuyển không chuyển. Bàng Liên Trùng trong nội tâm nhảy dựng, hắn có thể nhìn ra, cái này Trình Phi tựa hồ là có chỗ dựa, nếu không phải chuyển. Chính mình sợ là sẽ phải nếm chút khổ sở. Có thể nếu là chuyển rồi. Tại hắn suy nghĩ, chẳng những làm mất mặt tự mình, càng là làm mất mặt Thanh Lâm. Nghĩ đến Thanh Lâm cái kia tại Thiên Bình Tông chính giữa. Như mặt trời ban trưa thanh danh, Bàng Liên Trùng trong nội tâm vững vàng một chút. Hừ lạnh nói, ngươi dám động ta, Thanh Lâm tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Lâm. Trình Phi cười lạnh nói, trong mắt ta, hắn chó má không phải. Thật sao? Thoại âm rơi xuống, Trình Phi vừa muốn ra tay, nhưng vào thời khắc này, một đạo lạnh như băng thấu xương, tràn ngập hàn ý thanh âm, bỗng nhiên tại Trình Phi vang lên bên tai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.